Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 828 Quý Thúc Ngạn. Chương 828 Quý Thúc Ngạn. Triệu Hàm Chương chỉ là thuận miệng một cảm thán. Phó Đình Hàm lại là rũ mắt suy tư lên, sau đó nói: Phát điện cũng không khó khăn, không nói chúng ta hiện tại có sức nước phương tiện, còn có thể tìm kiếm mỏ than, thậm chí có thể dùng nhân lực phát điện. Điện báo là dùng sóng ngắn truyền, hiện tại điện ly tầng thực sạch sẽ, liền tính rừng rậm kênh rạch chằng chịt đông đảo, nhưng ta tin tưởng sóng điện có thể truyền. Kỹ thuật chỗ khó ở bóng điện tử thượng, trong khoảng thời gian ngắn ta làm không được, ta chỉ có thể nói tận lực thử một lần. Ngươi xem ngươi yêu cầu chờ đợi không ngắn thời gian. Triệu Hàm Chương thấy hắn thế nhưng nghiêm túc phân tích khởi tính khả thi tới, há to miệng, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Kia, vậy ngươi liền thử một lần đi. Triệu Hàm Chương bắt đầu dùng sức tưởng trước kia sơ trung cùng cao trung học được vật lý tri thức, cuối cùng từ nơi sâu thẳm trong ký ức đào một chút ra tới. Pin làm sao bây giờ? Phó Đình Hàm cười cười nói, cái này đảo không như vậy khó, nếu có thể làm ra bóng điện tử, chúng ta đây khẳng định có thể làm ra đủ tư cách kẽm phiến cùng đồng phiến. Đơn giản nhất pin là nhôm, kẽm, tích, thiết, đồng, bạc cùng kim, này mấy thứ tùy ý hai loại phối hợp liền có thể truyền điện lưu. Kẽm cùng đồng truyền hiệu quả tương đối hảo, có thể dùng chúng nó hai cái, kỹ thuật khả năng chẳng ra gì. Sử dụng hiệu suất xa không kịp hiện đại, nhưng chỉ cần có thể làm ra tới, giống thế kỷ 19 như vậy sử dụng vẫn là có thể, tương lai kỹ thuật lên đây. Chúng ta còn có thể dùng than bổng cùng kẽm làm thành pin khô, hoặc là dùng nhị oxy hóa trì làm thành đảo ngược pin. Phó Đình Hàm càng nói càng hưng phấn, ta còn là càng thích đảo ngược pin, pin khô dùng xong liền không thể dùng. Đảo ngược pin lại có thể lặp lại nạp điện sử dụng, làm một người toán học giáo thủ. Hắn sao có thể chỉ học toán học đâu? Hắn vật lý tri thức cùng vật lý tổ các đồng sự so sánh với cũng là không nhường một tấc. Khoa học tự nhiên đồ vật vốn chính là liên hệ, đặc biệt là toán học cùng vật lý, Phó Đình Hàm hưng phấn lên. So Triệu Hàm Chương còn muốn càng để bụng, trực tiếp lôi kéo nàng đi xem bản đồ. Này không phải lý luận chỗ khó, sở hữu lý luận nguyên lý hắn đều biết, đây là kỹ thuật chỗ khó, yêu cầu đảo đầy trở về. Phó Đình Hàm phía trước mặc kệ là làm pha lê, luyện tiết luyện cương vẫn là cối xay nước, sức nước đoán áp cơ, đều chỉ là tẫn trách, cũng không như thế nào hưng phấn, cũng không cảm thấy có tính khiêu chiến, bởi vì trong đó dùng đến kỹ thuật. Lập tức tài nghệ tinh vi thợ thủ công đều có thể làm đến. Hắn tới làm, bất quá là đưa bọn họ kỹ thuật tổ hợp ở bên nhau, hoặc là lược thêm cải tiến thôi, bọn họ thiếu cũng không phải kỹ thuật, mà là ý tưởng. Hắn không nói, quá cái vài thập niên, mấy trăm năm, cũng sẽ có người nghĩ đến đi phía trước mại này một bước nhỏ, nhưng điện không giống nhau, thế giới này là không có điện. Bọn họ là chân chính yêu cầu từ không đến có. Hơn nữa bên trong ứng dụng đến kỹ thuật, trừ bỏ hắn, không ai có thể làm ra tới. Hắn học tập thời điểm, mặc kệ ứng dụng đến pin, điện cực quản vẫn là dây điện chờ đều là có sẵn. Hiện tại đều yêu cầu đảo đầy trở về từng điểm làm ra tới. Nếu nói trước kia hắn là đứng ở con đường phía trước thế bọn họ chỉ dẫn phương hướng, dạy dỗ bọn họ lựa chọn chính xác đường đi, kia hiện tại hắn còn lại là muốn ở bụi gai cùng hoang dã bên trong vì phía sau người khai ra một cái lộ tới, loại này cảm giác thành tựu một chút cũng không thua gì làm toán học đề. Đều thực làm hắn cao hứng, hắn đem Triệu Hàm Chương kéo đến bản đồ trước xem. Này một mảnh núi rừng phạm vi rất lớn, cho nên này hai điểm chi gian rất khó trực tiếp truyền. Cũng may bên này nhiều là cày ruộng, chỉ cần không phải nước mưa thời tiết, hẳn là có thể từ bên này lại phản xạ qua đi. Chính là thời gian hội trường một ít, nhưng đối lập hiện tại tin tức truyền tốc độ, sóng điện khúc chiết truyền điểm này thời gian căn bản không đáng giá nhắc tới. Một trận chiến khi điện báo vô tuyến liền ứng dụng với trên chiến trường, lúc ấy mấy ngàn cây em đều có thể truyền. Phó Đình Hàm cảm thấy hiện tại khẳng định cũng có thể, bất quá hắn phải làm cái này. Đầu tiên đến tổ cái đội ngũ, không đợi Triệu Hàm Trương lấy lại tinh thần, Phó Đình Hàm đã tiến vào tiếp theo giai đoạn, quay đầu hỏi, ngươi đem vệ giới cho ta đi. Triệu Hàm Trương hoàn hồn. Ai? Phó Đình Hàm, vệ giới, còn có Quý Thúc Ngạn, ta cảm thấy bọn họ có thể làm ta phó thủ, đầu nhập vào Triệu Hàm Trương người. Phó Đình Hàm đều có tiếp xúc, này hai cái xem như đối vật chất vận động tương đối cảm thấy hứng thú. Thả có nhất định nghiên cứu cùng thiên phú người, Triệu Hàm Trương chớp chớp mắt. Vệ giới hiện tại Lạc Dương, nhưng thật ra Quý Thúc Ngạn, ta nhớ rõ hắn ở trong quân. Quý Thúc Ngạn, Ngô Hương người, lúc trước đi theo Thiên Môn Cảnh Châu, Dĩnh Xuyên giữ dịch đám người cùng nhau tới khuyên nàng không cần cùng Cẩu Hy đánh giặc mà chui đầu vô lưới, khụ khụ, là sẵn sàng góp sức, dù sao. Kia lúc sau Quý Thúc Ngạn liền lưu tại Lạc Dương, đi theo Triệu Trình cùng nhau nghiên cứu học vấn, Hung Nô xâm nhập phía Nam tin tức truyền tiến Lạc Dương, hắn lập tức liền sải bước lên chính mình trường kiếm rời đi Thái Học thẳng đến Bắc Cung Thuần mà đi. Bất quá Bắc Cung Thuần ở thử một chút hắn công phu cùng thuật cưỡi ngựa sau liền lời nói dịu dàng cự tuyệt hắn, Quý Thúc Ngạn thương tâm tức giận dưới liền phải chạy tới Dự Châu tìm Triệu Hàm Trương. Rời đi khi chính gặp phải tới tìm Bắc Cung Thuần thương lượng chiến sự Phó Đình Hàm, hắn không chê Quý Thúc Ngạn thuật cưỡi ngựa kém, công phu không tốt, lại kém cũng sẽ không có Phó Đình Hàm kém, công phu lại không tốt, kia cũng là có, ở Phó Đình Hàm xem ra, đánh giặc không chỉ có muốn xem võ công, còn xem chỉ số thông minh mưu lược, giống hắn, không thể lên ngựa đấu tranh anh dũng, có thể ở phía sau đương quân sư sao, kế sách hào, tướng soái chấp hành đúng chỗ. Kia không phải cũng là chiến thắng sao? Tuy rằng cuối cùng Phó Đình Hàm phát hiện Quý Thúc Ngạn ở mưu lược thượng cũng không quá hành, nhưng chỉ số thông minh vẫn là rất cao, cho nên đem hắn lưu tại trong quân hậu cần. Phó Đình Hàm kêu hắn khi hắn đang ở tính toán tân trưng thu đến lương thảo đủ bọn họ kiên trì bao lâu, vừa nghe là Phó Đình Hàm kêu hắn, hắn liền đem đơn tử cấp lấy thượng, cho rằng hắn là muốn hỏi lương thảo sự, kết quả tới kêu hắn hộ vệ trực tiếp đem hắn đưa tới chủ trướng. Quý Thúc Ngạn ánh mắt sáng lên, lập tức đem đơn tử thu hồi tới tác trong lòng ngực, tung ta tung tăng nhanh hơn tốc độ. Phó Thượng Thư rốt cuộc nhìn đến hắn quân sự thượng mới có thể hướng Triệu Thứ Sử đề cử hắn lãnh binh thượng chiến trường. Quý Thúc Ngạn đến chủ trướng trước cửa, còn sửa sang lại một chút trên người xiêm y, lúc này mới cầu kiến Phó An gia tới thỉnh hắn. Quý tiên sinh bên trong thỉnh. Quý Thúc Ngạn đi vào liền thấy Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương chính một ngồi một đứng tại án tiền biên viết biên thảo luận cái gì. Nhìn đến Triệu Hàm Trương, Quý Thúc Ngạn lập tức hưng phấn tiến lên hành lễ, liền muốn trần thuật một chút chính mình đối trận này đại chiến cái nhìn, cùng với hắn gần nhất minh tư khổ tưởng ra tới mưu kế. Các ngươi nói đi. Triệu Hàm Trương phất phất tay miễn đi hắn lễ, ngồi dậy xoay người đi đến bên kia án thư trước ngồi xuống, cầm lấy công văn liền bắt đầu phê. Quý Thúc Ngạn một bụng nói liền chắn ở ngực. Hắn nhìn xem Triệu Hàm Trương, lại quay đầu đi xem Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm liền hướng hắn vẫy tay, làm Phó An thêm nữa một chương cao ghế. Bọn họ hảo một bên tính toán một bên nói chuyện. Quý Thúc Ngạn yên lặng tiến lên, nhìn thoáng qua trên giấy hắn hoàn toàn xem không hiểu đồ vật hỏi, đây là cái gì? Phó Đình Hàm nói, hiện tại tin tức truyền bá tốc độ thong thả, thả hao phí sức người sức của đặc biệt đại, còn không an toàn, mà ở địch nhân vắt ngang ở bên trong khi, Minh Hữu cùng với quân đội chi gian tin tức không chỉ có truyền tống chậm, còn có bị chặn được để lộ bí mật nguy hiểm, cho nên ta tưởng nghiên cứu một chút thông tin radio, Quý Thúc Ngạn. Phó Thượng Thư nói có lý, nhưng cái gì là thông tin radio? Phía trước hắn đều nghe hiểu, liền cuối cùng bốn chữ không hiểu. Tấu chương xong, hết chương.